Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 655 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây mấy năm về trước, khi mà bạn vẫn còn là sinh viên đại học các bạn. Thì bạn kể rằng á, là quê của bạn ở Bạc Liêu, mà bạn á, thì bạn học ở Trà Vinh. Bạn là sinh viên trường Đại học Trà Vinh khoa luật các bạn. Và do là cái quãng đường từ Bạc Liêu mà lên trên Trà Vinh đi học á, thì nó tầm khoảng chừng 3 tiếng mấy, 4 tiếng chạy xe máy. Mà bạn là con trai cho nên bạn thích rằng á, là mình sẽ tự chạy xe của mình lên Trà Vinh. Rồi khi nào mà có dịp về quê á, thì bạn cũng sẽ tự chạy xe mình về quê. Bạn chưa bao giờ đi xe khách lần nào cả. Và trong suốt mấy năm đại học á, là bạn đã đi đi về về giữa cái quãng đường Trà Vinh Bạc Liêu, Bạc Liêu Trà Vinh rất là nhiều lần và chưa có lần nào xảy ra vấn đề nào cả các bạn. Thì cũng trong thời gian học tại đây thì bạn đã quen biết một người bạn gái của bạn tên là Nga, và cô nàng này á, là quê Trà Vinh. Hai đứa đã quen nhau rất là thắm thiết, sâu nặng tình cảm. Thì bạn kể á, là những năm đầu thì không sao, nhưng mà cho tới cái năm cuối đại học á, thì lúc đó là cái dịp Tết Nguyên Đán. Mà bình thường những năm trước á, là ngày 27 Tết là bạn đã có mặt ở Bạc Liêu rồi. Nhưng mà tới cái năm này á, thì do cái lịch học của bạn cho nên ngày 27 Tết là bạn vẫn còn lịch học các bạn. Thì bạn tính rằng á, là khi mà mình đi học về chiều ngày 27 á, thì mình ăn uống xong mình vô mình ngủ sớm. Rồi xong rồi cho tới khoảng chừng 1 giờ mấy sáng á, thì mình sẽ dậy. Rồi 2 giờ sáng ngày 28 Tết thì mình sẽ khởi hành về Bạc Liêu. Thì tới 5-6 giờ á, là đã có mặt ở Bạc Liêu rồi và có thể á, là phụ giúp gia đình trong việc Tết nhất. Thì bạn tính như vậy và bạn đã làm như vậy các bạn. Thì 2 giờ sáng là bạn khởi hành từ phòng trọ của mình để mà về quê. Thì bạn nói rằng cái con đường này nó đã quá quen thuộc với bạn rồi. Bạn đi lại rất là nhiều lần rồi cho nên nó quen thuộc lắm. Nhưng mà bình thường á là bạn đi ban ngày chứ chưa bao giờ mà bạn đi nửa đêm như vậy cả. Cho nên kỳ này đi nửa đêm á thì cái cảm giác của nó là sẽ hơi khang khát một chút các bạn. Thì do là đi nửa đêm cho nên nó là đường rất là vắng, không có người, mà nhà dân người ta ngủ, người ta đóng cửa, người ta tắt đèn hết trơn à. Rồi có nhiều đoạn đường á thì không có nhà dân, không có đèn đường mà cũng không có người qua lại, hai bên chỉ có cây cối với lại ruộng đồng không à. Cho nên á, dầu rằng là con trai nhưng mà khi đi qua những cái đoạn đường như vậy đó là bạn cũng cảm thấy hơi sợ sợ các bạn, nhưng mà không sao, bạn cũng đều vượt qua được hết. Rồi cũng có nhiều đoạn đường á, là cũng có người người ta đi làm sớm á các bạn, người ta cũng đi chung với bạn, tuy rằng không có nói chuyện với nhau nhưng mà cũng gọi là đồng hành cùng nhau. Cảm giác như là có người đi chung á, thì mình cũng sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng mà những người đó thì tới một cái đoạn nào đó là người ta quẹo đi, thành ra là chỉ còn có một mình bạn thôi. Mà cái lúc đó là nửa đêm, sương nó xuống rồi mùa xuân nữa cho nên nó là cái lạnh của nó, nhưng mà bạn nói rằng cái lạnh của nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng, nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu lắm. Rồi khi mà bạn chạy tới thành phố Sóc Trăng rồi cũng chưa có chuyện gì đâu. Bắt đầu là khi mà qua khỏi thành phố Sóc Trăng, cái lúc mà gần tới ngay chỗ cây cầu đen ở Sóc Trăng á, thì bạn nói cái lúc mà gần tới cầu á là bạn cảm giác giống như là bị buồn á các bạn, chạy nãy giờ một mình cái bị buồn, cái lúc đó là bạn muốn hát. Và cái lúc mà chạy lên cầu thì bạn đã hát vu vơ cái câu là anh xin đưa em về về quê hương anh đó đó. Thì khi mà bạn chạy lên cầu đen là bạn hát câu đó ha, cho tới khi mà bạn hả là thả dốc cầu xuống thì tự nhiên bạn nghe tiếng cười khúc khích. Mà tiếng cười này á là mới nghe là bạn nghe là cái tiếng cười của một cô gái mà cười cái kiểu mà bản lãng, cái kiểu e lệ á. Xong rồi khi mà bạn nghe vậy bạn giật mình, trời đất ơi, mình đang hả là thả dốc cầu mà cái lúc đó còn sớm lắm, dân người ta chưa có thức, mà mà sao tự nhiên mình nghe tiếng cười của một cô gái như vậy? Nhưng mà tự bạn trấn an rằng á, là có thể vòng vòng đó dân người ta nuôi cái con yến á các bạn. Rồi khi mà con yến nó kêu như vậy, rồi vang vang trong gió nó tạo ra thành cái tiếng cười như vậy thôi. Bạn nghĩ rằng hả, là như vậy để mà trấn an mình. Bắt đầu bạn cứ chạy nha, nhưng mà lâu lâu á là bạn cứ nghe tiếng cười khúc khích như vậy. Rồi xong rồi bạn cũng tự trấn an rồi cũng kệ luôn. Rồi có đôi lúc á là bạn cảm thấy nó rất là lạnh, mà trong khi á gió xuân nó lạnh thiệt, nhưng mà nó không có lạnh cái kiểu khó chịu như vậy. Cái lạnh mà bạn cảm giác nó rất là khó chịu, nó giống như là có cái gì mà nước đá mà nó áp vô lưng vậy đó, nhưng mà hả cũng chút xíu à, rồi cũng hả là hết, xong rồi bạn cũng không để ý. Rồi có khi bạn có cảm giác như là có người ôm eo mình, nhưng mà do là bạn nghĩ rằng có thể là do mình mặc cái áo khoác mà dạng như giải dù á, xong rồi khi mà mình chạy rồi bắt đầu á là nó ôm ôm vô trong cái eo vậy nè, thì bạn nghĩ là hả là chắc là do cái áo khoác của mình, thành ra hả là mình có cảm tưởng vậy thôi, cho nên bạn cũng bỏ qua, cũng tự trấn an mình. Thì chạy một hồi như vậy thì cũng về tới nhà các bạn. Và khi mà về tới nhà thì không có bị gì nữa, thành ra là bạn nghĩ ừ chắc là do hả chim nó kêu rồi nó tạo ra tiếng cười như vậy, tiếng cười khúc khích như vậy, rồi hả là gió nó làm cho cái áo ôm như vậy, thành ra là bạn không có kể những cái chuyện đó cho gia đình mình nghe, kệ luôn. Và nguyên cái ngày hôm đó là bạn cũng phụ giúp gia đình nè, rồi cũng có ngủ thì bình thường, không có gì hết, trôi qua một cái ngày bình thường như vậy. Xong rồi tới tối hôm đó nha, bạn nói rằng bạn đi ngủ. Thì trong cái lúc ngủ á, là trong giấc mơ bạn đã thấy hả là mình chở một cái cô gái đi chơi. Mà cái cô gái này cái mặt lạ quắc à, chứ không phải là cô bạn gái tên Nga của bạn. Mà khi mà bạn giật mình thức dậy á, là bạn cũng suy nghĩ bằng nó, ủa, cái cô này á, cái mặt lạ quá. Mình chưa bao giờ gặp ở đâu mà sao tự nhiên mình nằm mơ mình thấy mình chở cổ đi chơi vậy trời. Mà không phải Nga nữa, sao kỳ vậy trời. Nhưng mà bạn nghĩ cái đó là một cái giấc mơ đơn thuần thôi, bạn cũng không nghĩ tới. Nhưng mà những đêm sau là bạn cứ nằm mơ là bạn thấy cái cô gái đó, cứ thấy rằng mình chở cô ấy đi chơi. Đi chơi mà đi rất là vui vẻ các bạn. Thì cho tới cái ngày mùng 2 Tết, thì hôm đó là bạn đi nhậu với lại những người bạn của mình. Và do là nhậu chung với bạn cho nên nó là tới 2 giờ sáng mới về. Và khi về nhà là bạn vô nhà, cái bạn vô phòng bạn á, bạn ngủ luôn, do là xỉn quá rồi cho nên không thể nào mà tự văn mùng, rồi cũng không thay đồ ra luôn, để nguyên bộ đồ leo lên giường nằm ngủ. Nhưng mà khi mà ngủ dậy tới sáng hôm sau á, thì bạn thấy rằng á là bạn nằm ở trong mùng. Có người đã văn mùng, có người đã tấm mùng rất là kỹ càng cho bạn, mà phía ngoài còn để một cái quạt mà chỉ dặn theo cái kiểu mà quạt nhẹ nhẹ, chứ không có hả là dặn mà quạt mạnh nha. Thì bạn mới thắc mắc, cái lúc mà mở mắt ra, khi mà tỉnh hẳn rồi, thì bạn mới suy nghĩ bạn nói, ủa, hồi hôm mình nhớ, mình xỉn dữ lắm. Mình về mình đâu có văn mùng, mình đâu có thay đồ đâu. Ủa mà sao giờ mình nằm trong mùng, mà mùng tấn rất là đàng hoàng, mà ngoài, ở phía ngoài á, là quạt hả là nó thổi nhẹ nhẹ, nó mát mát nữa. Thì bạn thấy lạ, nhưng mà bạn nghĩ rằng á, là có thể là do mẹ mình làm cho mình. Nhưng mà tới trưa hôm đó khi bạn cơm á, bạn gặp mẹ bạn hỏi. Bạn hỏi, ủa hồi hôm này á, là mẹ văn mùng cho con hả, mẹ mở quạt cho con hả? Thì mẹ nói không, hồi hôm này hả mày về tao còn ngủ, tao ngủ hả là như chết vậy đó, tao đâu có làm. Thì bạn nói, ủa vậy chứ nếu mà mẹ không làm thì ai làm ta? Thì mẹ mới nói rằng trời kìa, chắc nhiều khi hả mày bị mũi cắn quá rồi mày tự động mày ngồi dậy mày văn, mà do mày xỉn quá mày không nhớ, mày không nhớ sao. Thì lúc đó là bạn nghĩ chắc vậy, nhưng mà thiệt sự là bạn không thể nào nhớ được các bạn. Thì do là cách xa nhau, một bạn á là ở Trà Vinh mà một bạn thì ở Bạc Liêu, cho nên hai bạn cũng nhớ nhau. Thì nhiều khi mà rảnh á là hai bạn sẽ hả là FaceTime để mà nói chuyện với nhau các bạn. Thì khi mà nói chuyện như vậy á là cứ hễ mà ban ngày thì không sao, nhưng mà ban đêm mà bạn ngồi trong phòng á mà bạn nói chuyện á là nhiều khi cái màn hình nó nhiễu ngộ lắm. Mà trong khi nhà của bạn là mạng cũng mạnh mà màn hình nó nhiễu, nó sọc sọc kỳ lắm các bạn. Mà nhiều khi nếu mà màn hình mà nó trong á, nói chuyện bình thường thì bạn lại nghe ở ngoài giống như là cái tiếng rỗn rãng. Thì bạn say lại bạn hỏi mẹ làm cái gì mà sùm vậy, thì mẹ nói tao đâu có làm gì đâu, tao đâu làm gì đâu. Thì bạn mới nói ủa mẹ không làm gì mà sao tiếng sùm giống như là tiếng mà khua của chén bát vậy đó. Thì mẹ nói đâu có nghe, mày bị gì vậy, lỗ tai mày bị gì vậy. Thì bạn thấy lạ lắm, nhưng mà bạn nghĩ chắc là do là mèo hay gì đó là nó bò, nó chạy ngang chén bát thì nó kêu vậy thôi. Thì bạn nghĩ đơn giản lắm. Xong rồi tới một hôm, cái hôm đó hai đứa đang nói chuyện với nhau cũng rất là rõ ràng cái màn hình ha, có tự nhiên á là cái người bạn gái tên Nga của bạn mới la lên, mới nói a chị anh kìa, chị anh hãy cho em nói chuyện với chị đi, cho em nói chuyện với chị đi. Thì bạn mới nói chị đâu chị anh đi chơi với bồ hả, hồi chiều rồi chưa có về nữa, bà đi từ chiều rồi chưa về. Thì bạn gái bạn nói không, trời em mới thấy chị anh hả là đi sau lưng anh mà. Thì bạn nói làm gì có, trời ơi bà đi chơi với bồ bà hồi chiều tới giờ chưa về em ơi. Xong cái hả là bạn gái bạn nhất quyết rằng á là mới thấy một người nữ mà đi ngang phía sau lưng của bạn, mà người nữ đó xả tóc mà còn mặc áo đầm nữa. Thì bạn nói không có đâu, em nhìn lầm sao đâu. Cái bạn gái bạn giận, bạn gái bạn nói ủa nếu mà anh nói chị anh đi chơi với ghệ rồi á thì em thấy rõ ràng, hay là anh dẫn gái vô phòng anh giấu gia đình anh dẫn gái vô phòng đúng không. Thì người bạn này ghen lên, thì bạn nói rằng trời đâu có em nói gì bậy bạ. Cái bạn mới lia giống như là bạn quay cái máy vòng vòng phòng mình về nè để cho người bạn mình coi. Thì lúc đó là đâu có ai đâu. Thì bạn gái nó ủ kỳ ta, rõ ràng em thấy mà ta. Xong cái bạn nam này mới nói rằng trời thì chắc là nhiều khi em nhớ anh quá rồi bày đặt á hả, giận hờn anh này nọ kia vậy đó. Thì bạn gái nó làm gì có em thấy rõ ràng, nhưng mà bây giờ thấy có ai đâu các bạn, cho nên bạn nó hơi mệt quá vài bữa nữa hả là anh lên Trà Vinh rồi, thôi hả mệt quá hả ráng vài bữa nữa đi, đừng có nhớ anh rồi kiếm chuyện với anh. Thì bạn trai này nói như vậy cái bắt đầu hai đứa tắt máy. Thì khi mà tắt máy xong cái tới tối á là khuya bạn đi ngủ ha, thì bạn nói nha, cái đêm đó bạn bị đè rất là nhiều, bị đè mà khó thở vô cùng, nhưng mà lúc đó là bạn không biết là mình bị đè đâu, cho tới khi mà bạn tỉnh dậy là cái người bạn giống như là nó mệt mà mới có cái gì đè lên trên người mình khiến cho mình ngợp thở vậy đó. Thì nó mệt, rất là mệt. Mà khi mà bạn ngủ trở lại á thì bạn lại nằm mơ, bạn nằm mơ bạn thấy rằng á là mình chở cái cô gái mà mấy bữa nay mình thấy á chở đi chơi. Và trong cái lúc mà cổ ngồi phía sau á, cái cổ nói vậy nè, anh á, anh hứa đi, anh hứa là anh cưới có mình em thôi, anh đừng có hả là thương ai nữa, anh đừng thương ai nữa, con nhỏ đó đó nó đâu có cái gì tốt hơn em đâu, mà hả anh thương nó làm gì. Xong cái tự nhiên bạn nghe cái cô này nói như vậy, mà cái lúc đó tuy rằng cái cô đó không có nhắc gì tới cái tên Nga của cái người bạn gái của bạn cả, nhưng mà tự nhiên cái vía bạn nhận biết rằng cổ đang nói về cô Nga bạn của mình. Cho nên nó là bạn ngừng xe lại liền, bạn mới bước xuống xe bạn nói rằng á ủa cô nói gì kỳ vậy, cô nói gì kỳ vậy hả, bạn gái tôi là bạn gái tôi, tự nhiên cô nói vậy là sao, mà tôi đâu có hả là cưới cô, chở tôi đâu thương cô đâu cưới cô. Thì khi mà bạn nói vậy á là cái cô này cổ bước xuống xe các bạn, mà cái lúc đó bạn thấy rằng nha, khi mà cổ bước xuống xe cái mặt cổ rất là bình thường lắm. Nhưng từ từ nó lại biến thành một cái gương mặt trắng nhách mà có hai con mắt á là đen ngòm mà. Và tóc thì rũ rượi nha, mà lúc đó cái mặt của cổ rất là hung dữ, giống như là tức giận dữ lắm vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy cái khuôn mặt vậy là bạn đã giật mình thức dậy. Và khi mà bạn giật mình thức dậy á là bạn suy nghĩ nhiều lắm, ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ vậy ta. Nhưng mà do là con trai, từ nào giờ đâu có nghĩ gì tới cái vấn đề tâm linh đâu, cho nên á là bạn cũng không có nghĩ tới vấn đề tâm linh, mà bạn suy nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên á là mình cứ thấy hả cái cô đó mấy ngày nay mà sao tự nhiên hôm nay lại thấy cổ nói vậy. Xong rồi á là không nghĩ tới vấn đề tâm linh mà, cho nên bạn bỏ qua luôn. Thì cũng tới cái ngày mà phải lên Trà Vinh để mà đi học rồi, thì bạn bắt đầu là rời quê đi. Thì khi mà lên Trà Vinh á là những ngày sau đó bạn nói nha, cứ 2-3 ngày là cứ nằm mơ thấy cô đó, 2-3 ngày là nằm mơ thấy cô đó, cứ thấy rằng là chở cổ đi chơi vui vẻ lắm. Nhưng mà cái tính tình của bạn ngoài đời thực á thì nó rất là cọc cằn, càng lúc cái tính tình bạn giống như là càng lúc càng thay đổi vậy đó. Rồi bạn cọc cằn hả, cái tính tình kỳ như vậy khiến cho những người bạn bè bình thường của bạn, cả nam lẫn nữ, đều dần dần xa lánh bạn. Tại vì nhiều khi đang hả bình thường vậy, tự nhiên bạn quạo lên cái bạn chửi người ta, riết rồi người ta ghét, người ta xa lánh. Còn riêng cái cô Nga đó thì khi mà đi chơi bình thường, cái bắt đầu á là cái chuyện có chút xíu vậy nè, thì bạn cũng mươi, cũng bo môi, cũng móc lên để mà chửi bé Nga. Thì riết rồi hai đứa cũng gây cãi nhau hoài luôn các bạn, gây cãi nhau hoài, nghe giận bạn không muốn gặp bạn nữa. Thì có một lần á là bạn cũng xin về, bạn suy nghĩ, bạn nói ủa sao tự nhiên dạo này mình kỳ quá, mình riết rồi hả, mình tự nhiên giống như không có ai hả, là không ra gì á, rồi xong nghe cũng đâu có làm gì mình đâu, rồi nhiều khi ngồi suy nghĩ là nó ủa cái chuyện có chút xíu à, tự nhiên mình bươi móc lên làm gì rồi mình hả là khó chịu với nghe. Thì bạn mới hả là gọi điện, bạn năn nỉ, xong rồi á là gặp lại nhau. Rồi khi mà gặp lại nhau vậy đó, đang năn nỉ vậy đó, thì nghe cũng hơi giận gái mà các bạn, bắt đầu năn nỉ không được cái chửi. Chửi tiếp tục ra và nói rất là nặng lời, khiến cho nghe bỏ về luôn. Thì khi mà bỏ về như vậy á ha, là khi về phòng trọ các bạn nghĩ ủa gì kỳ trời, mình đi mình năn nỉ nghe thì mình cũng phải năn nỉ một chút chứ, tự nhiên mình hả là bươi móc chửi bới nữa, xong cái hả là lại tiếp tục gọi năn nỉ, thì nghe lại đồng ý qua cái điện thoại, nói thôi bữa giờ hả anh chắc là do cái áp lực học hành của anh, rồi em tha lỗi cho anh đi. Thì bạn xin lỗi thì nghe nói mệt anh quá, em cũng thấy dạo này anh kỳ vậy đó, anh kỳ cục vậy đó, cho nên hả là em cũng thấy là sao tự nhiên anh kỳ cục, thì em nghĩ là anh từ nào giờ đâu có vậy đâu, thôi kệ bỏ qua hết, coi như là bỏ mọi chuyện cũ là bỏ qua hết nha. Xong cái vừa mới về lại cái tối hôm đó là nghe đi công chuyện các bạn, tự nhiên ha là nghe bị xe đụng, mà bị xe đụng may mắn á, là cũng không có bị thương gì nặng lắm. Khi mà bạn nghe nghe bị xe đụng á, là bạn có gọi là chạy lại liền, thì khi mà chạy lại hỏi nghe sao mà chạy sao đến nỗi mà bị người ta đụng, thì nghe mới kể cho lúc đó là có bạn nha, rồi có mẹ của nghe ở đó luôn, nói rằng á là cái lúc mà bạn nghe này đang chạy xe đó, cái tự nhiên nghe cái tiếng kêu, mà tiếng kêu này á, là của một cô gái mà cái giọng trẻ kêu rằng á là nghe nghe, và cổ cười khúc khích khúc khích. Thì ban đầu nghe nghe vậy cái nghe mới giật mình, mới dòm lại mà đâu có ai kêu mình đâu, xong rồi á, là quay lại tiếp tục chạy tiếp á, thì tự nhiên nghe tiếng kêu nghe nghe, mà kỳ này không cười khúc khích nữa mà lại cười ha há lên một cái tràng cười ghê lắm, và khiến cho nghe cũng phải quay lại để mà dòm, rồi tự nhiên cảm thấy ớn lạnh vì cái giọng cười đó, thì mất tập trung các bạn và bị người ta đụng, cho nên nó hả là té xe xuống, nhưng mà may là không có vết thương nào nặng hết. Thì khi mà nói như vậy á, thì bạn nghe xong cái bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, sao mà nghe lại bị như vậy, rồi mẹ của nghe cũng nghe như vậy, thì mẹ nghe cũng lo nó ủa sao kỳ cục vậy trời, sao tự nhiên á là nghe lại nghe tiếng đó mà trong khi có ai kêu đâu. Rồi tối đêm đó là nghe về nha, bạn về chứ xin lỗi, khi mà bạn về phòng trọ đó là tối hôm đó bạn ngủ, thì trong cái giấc mơ bạn lại tiếp tục nhìn thấy cô gái đó, mà trong giấc mơ này á, là bạn nghe rằng á, là hả tại sao hả là cứ qua lại với con nhỏ đó hoài, nghe cô gái đó trách móc mình á là tại sao cứ qua lại với nhỏ đó hoài vậy, trong khi hả là chỉ cưới mình tôi thôi, anh chỉ cưới mình tôi thôi, tại sao anh cứ qua lại hoài. Thì khi mà nói xong cô này bóp cổ bạn, khiến cho bạn hả là giật mình thức dậy, bật đổ mồ hôi nhiều lắm. Tới sáng hôm sau bạn gọi điện về cho mẹ mình, bạn kể cho mẹ mình nghe, rồi kể cái vấn đề của nghe vậy đó, thì mẹ bạn nói rằng chắc là do bạn học hành nhiều quá cho nên nó là bạn tưởng tượng, mẹ bạn không tin. Xong rồi á là bạn mới nói cho nghe nghe, rồi có kể cho mẹ của nghe nghe. Thì khi mà bác nghe á là bác nói thôi vậy thôi, bây giờ á là để bác này đưa hai bạn này đi tha coi thầy. Thì bắt đầu á là người ta chỉ cho một cái bà thầy ở Trà Vinh, bắt đầu đưa hai đứa đến coi các bạn. Thì khi mà vô coi bạn nói nha, cái bà thầy này nè, cái lúc vô á bả con mắt bả lao liên, bả dòm nghe xong cái bả dòm qua bạn, cái bả dòm nghe xong cái bả dòm qua bạn lao liên luôn, mà trong khi mẹ nghe đi chung mà bả không dòm mẹ nghe đâu. Xong cái bả quay qua bả nói chuyện với mẹ nghe, nói rằng á là hả thằng này nè, chỉ qua bạn á, thằng này nè nó bị một cái dông nữ theo. Cái dông nữ này á, là theo nó xong rồi á, là thấy hai đứa này hạnh phúc cho nên á, là mới cố tình á, là xô giống như là muốn cho con nghe bị tai nạn chết đi vậy đó, để mà nó giành thằng này. Thì đó bây giờ hả là phải chụp dông nó thôi, chụp dông nó thôi chứ hả bây giờ nó cứ vậy á, là không được rồi. Xong cái bả mới đi ra ngoài cửa, bả đi ra ngoài cửa nha các bạn, và bả đứng bả nói cái gì ngoài đó bả không hiểu đâu, tại vì nói cái tiếng ngộ lắm. Cái bà vô bà nói rằng á, là cái con nhỏ này á, là nó nói nó á, là bị tai nạn chết, nó tên là Quách Hồng Nhung các bạn, bị tai nạn chết rồi. Xong rồi á, là do cái thằng này nè nó đi xe mà nó đi nửa đêm, rồi nó chạy xe cái tự nhiên nó mời người ta, nó mời người ta hả là đi về quê nó, cho nên nó là thấy thằng này đẹp trai nè, rồi hát hay nữa, thì thành ra hả là vong này đã theo về, rồi muốn rằng là chiếm đoạt luôn. Mà công nhận rằng cái khoảng thời gian đó là bạn nam này càng lúc càng ốm, và cái người bạn sát sơ lắm. Rồi có nhiều lúc đó là bạn giấu nha, nhưng mà bạn nói nha, có nhiều lúc đó là sáng ngủ dậy là giống như mình bị xuất tinh ra quần vậy đó. Thì hả là bà thầy nói rằng nhỏ này nó đã hút cái dương khí của thằng này sắp cạn rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi nó đó là hả, kêu nó rằng là đừng có theo người ta nữa, đi lên chùa tu đi để mau được siêu thoát, mà nó không chịu. Nó nói rằng là nó sắp bắt được thằng này đi rồi, cho nên là nó không có đi đâu hết á. Thì tôi mới kêu rằng là bây giờ mày không đi á là tao bắt buộc tao đánh hả, tao trục vong mày. Lúc đó là cái vong mày hồn siêu phách tán rồi, là mày không còn siêu thoát được nữa, mày không còn đầu thai gì được nữa hết. Thì khi mà dọa như vậy thì nó chịu, mà nó kêu rằng phải cúng cho nó, cúng á là quần áo rồi cúng bữa cơm cho nó thì nó mới đi. Thì cuối cùng á hả là bà thầy này hả là nhận lời mẹ cũng nghe đó, là cúng giùm. Thì sau khi cúng xong là hết luôn. Bạn nói rằng á là sau khi mà bà thầy này cúng xong là từ đó về sau em không còn nằm mơ nữa, tính tình của em bắt đầu dần dần bình thường trở lại, không còn câu có mà cáu gắt nữa, rồi hả là không còn nằm mơ thấy nhỏ đó nữa ha. Xong rồi dần dần người bạn cũng khỏe mạnh bình thường trở lại. Thì đây là cái câu chuyện mà đầu tiên mà bạn nam đã gửi về. Các bạn thấy không, chỉ vô tình mình hát một cái câu hát thôi, anh xin đưa em về quê hương anh đó ha, thì hả là khi mà nghe bạn hát vậy á, thì cô bé hả là vong này đã đi theo các bạn. Thì Thi đã nói với các bạn rất là nhiều lần rồi, nhiều khi mình đi ra đường ban đêm á là mình không gọi tên nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là mình đừng có hát, tại vì khi mà mình hát á là nhiều khi hả người ta lại thích cái giọng hát của mình. Nhiều lúc á giọng hát không hay đâu, như dịch đẹp vậy đó, nhưng mà nhiều lúc hả nó nghe nó hợp cái lỗ tai nó rồi nó đi theo nữa. Cho nên nó là tốt nhất đi ra đường vào ban đêm thì các bạn đừng nên gọi tên nhau, đừng nên hát các bạn nha, và cũng đừng nên giỡn hớt mà sùm á, thì cũng sẽ tạo ra cái sự chú ý của người ta, rồi người ta lại đi theo mình, mất công cho mình nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn nói rằng khi mà trải qua cái câu chuyện này á là bạn đã có một cái bài học nhớ đời luôn các bạn, không có dám đi đêm mà hát hò như vậy nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ha. Tiếp theo là cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này sinh sống tại Hà Nội. Thì trước đây là Thi cũng đã kể nhiều chuyện của bạn nữ này rồi, nhưng mà do là bạn kể cách xa nhau cho nên Thi không có kể liên tiếp. Thì hôm nay là bạn kể về chuyện của một người em ruột, nhưng mà không phải là ruột thịt mà dạng như chị em ruột, mà dạng như là chị em họ, mà họ gần dữ lắm các bạn. Em đó là con của cái người chú ruột của bạn. Thì em đó là kêu gọn là chị. Cái lúc mà trọ học ở trên Hà Nội đó thì em này là ở chung phòng với lại một cái người bạn học chung lớp. Thì cái người bạn của em họ bạn á gọi là rất là mê cái chuyện coi bói luôn. Cứ ai mà chỉ đi chỗ nào mà có thầy bói hay á là thế nào các em đó cũng đi. Thế nào các em đó cũng đi, nhưng mà những cái lần đi trước á thì rủ em của bạn á thì em bạn không đi. Tại vì em bạn không có tin chuyện bói toán đâu, cho nên nó không đi thì nó mới rủ cái người khác. Nhưng mà hôm đó là em bạn ở nhà, thì con nhỏ này nó biết một cái bà, người ta chỉ nó biết cái bà đó hay lắm, thì nó mới rủ nó, ê, hôm nay á tao đi lại cái bà đó, người ta nói hay lắm, mày đi chung với tao đi. Thì em bạn lúc đầu nó không chịu đâu, nó nói thôi mày đi mình đi, tao không đi đâu. Nhưng mà nhỏ này nó năn nỉ quá, nó thôi mày đi chung tao đi, nó năn nỉ quá trời luôn. Cho nên em họ của bạn đã đồng ý đi chung. Thì khi mà đi chung vậy thì em họ bạn suy nghĩ rằng là mình đi chung với nó thôi, chứ mình không phải đến để mà mình coi bói đâu, mình vô mình ngồi mình đi chung với nó thôi, chứ không phải là tới mà để đặt quẻ để coi bói. Nhưng mà khi mà vô chỗ coi bói á là cái bà thầy bà cứ địa vô em họ của bạn hoài. Mà bạn nói rằng em họ của bạn đẹp lắm, da trắng nè ha, mắt to mà gương mặt xinh lắm, tóc thì dài mà tới đít luôn các bạn, đẹp lắm nha. Thì cái lúc mà vô trong cái chỗ coi bói á là bà thầy bà cứ dòm, bà cứ dòm hoài con bé này. Xong cái bà coi cho nhỏ kia xong cái bà mới quay qua bà nói với em họ của bạn á, nói rằng á là mày á là cái mặt của mày á là đẹp, Đẹp thiệt, nhưng mà cái số mày khổ lắm, số mày khổ vì tình nữa, mày hả là không có cái mảnh tình nào mà coi được, mà số mày cũng lận đận nữa, trong cái việc tình duyên, trong cái công việc bình thường mày cũng lận đận nữa. Thì khi mà nghe cái bà này nói vậy, cái bạn này giống như là không có tin đâu, tại vì bạn nào giờ không tin coi bói cho nên bạn cứ cười cười thôi. Thì cái bà này nói thêm rằng là bây giờ tao nói mày nè, tao giúp mày nha, mày đặt lễ mày cúng đi, tao cúng cho mày rồi tao giải những cái vấn đề đó cho mày để sau này mày suôn sẻ trong công việc. Thì do là lịch sự các bạn cho nên em này cũng gật đầu rồi cũng cười cười vậy ha. Xong cái bà thầy này nói rằng là hẹn 2 tuần, 2 tuần nữa mày tới đây rồi tao giải cho mày, đem theo nhiêu tiền vậy đó, thì cũng nhiều tiền đó các bạn. Thì lúc đó là em bạn á là giống như không kệ, vậy như bà nói gì kệ bà, nhưng mà mình cứ gật đầu đại, mình cứ đồng ý đại, thì tới bữa đó mình không tới thì thôi, bà đâu có ép mình được đâu. Xong cái cũng gật đầu đồng ý đại ha, xong cái đi về tới 2 tuần sau là em bạn quên luôn, tại vì mình đâu có nghĩ những cái lời nói của cái bà thầy bói đó trong đầu đâu, cho nên nó là quên bẵng luôn các bạn, cho tới 1 tháng sau cũng không nhớ, quên luôn và cũng bình thường không có gì hết. Nhưng cho tới 2 tháng trôi qua nha, thì tự nhiên cái đêm đó là em bạn nằm mơ, mà nằm mơ thấy một cái người đàn bà, mà bà này già lắm rồi, tóc tai rũ rượi, mà tóc dạng như có bạc tóc bạc đó các bạn. Mà lúc đầu á là bà đứng ở ngoài cửa phòng trọ, bà cứ đứng bà dòm vô, mà cái mặt bà hung dữ nanh ác lắm nha, bà cứ nhìn vô chỗ em bạn đang ngồi á, bà cứ nhìn vô vậy nè. Xong cái em bạn mới dòm ra dòm bà, thì hỏi bà kiếm ai, thì cái bà này nói rằng á mày không có thoát khỏi tay tao đâu, bà nói vậy các bạn. Xong cái em bạn giật mình thức dậy, mà em bạn đã nằm mơ trong suốt 1 tuần lễ cứ liên tục nhìn thấy giấc mơ đó, cứ thấy cái bà đó đứng, ban đầu là bà đứng trước cửa phòng, xong cái bà cứ nói hả là mày á mày không thoát khỏi tay tao đâu. Cho tới cái ngày thứ 8 á thì kỳ này không thấy bà đứng ngay cửa phòng nữa, mà thấy bà đi vô trong phòng luôn. Em bạn nói rằng cái đêm đó nằm mơ nha, cái thấy bả hả là đi vô cái chỗ em bạn nằm á, xong cái đưa tay bóp cổ em bạn, mà vừa bóp cổ vừa nói rằng á là mày á mày không có thoát khỏi tay tao đâu, mày không có thoát khỏi tay tao đâu. Thì lúc mà nó giật mình tỉnh dậy nó sợ lắm, nhưng mà trong suốt hơn 1 tuần lễ đó, 8 ngày đó, thì nó nghĩ rằng chắc là nó nằm mơ thôi, nó cũng quên mất tiêu cái chuyện coi bói vừa rồi nữa. Xong cái nó mơ vậy ha thì nó mới bỏ qua. Thì cho tới một hôm khoảng mấy ngày sau, thì trong cái lúc mà chiều hôm đó nó đi học về á, thì cái người bạn kia vẫn chưa về nha. Thì nó cái lúc mà nó về tới cái cổng trọ nha, thì nó lúc mà nó mở cái cửa nha các bạn, nó nhìn vô trong sân thì nó thấy cái bà chủ nhà, mà bình thường bà chủ nhà này vui vẻ lắm, thấy mấy đứa sinh viên là ồ cười nói mới về hả con rồi ha. Nhưng mà kỳ này á là bà đứng trong sân á, xong cái nó mở cửa vô cái nó thấy bà, nó dạ chào cô, nhưng mà bà không trả lời. Bà không trả lời các bạn, bà đứng đó xong cái bà cúi cái mặt xuống, cái bà liếc qua, bà liếc mà bà liếc con mắt bà thấy ghê lắm. Cái bà liếc xong cái hả, khi mà em bạn đi thì nó lúc đầu nó thấy ủa sao tự nhiên bà nãy nay kỳ trời, bình thường mình chào là bà vui vẻ lắm mà sao hôm nay bà kỳ quá, cho nên em bạn cũng dắt xe vô luôn, cũng không để ý ha. Nhưng cái lúc mà em bạn đi ngang bà đó, thì tự nhiên nha bà liếc một cái bà nói vậy nè, mày á mày không có thoát khỏi tay tao đâu. Trời ơi, tự nhiên bà nói vậy các bạn, thì em bạn giật mình một cái, xong cái nó ngất xỉu luôn. Khi mà bà nói cái câu đó là nó ngất xỉu luôn, cho tới khi mà nó tỉnh dậy á là lúc đó là con nhỏ bạn chung phòng với nó đã về rồi, ngồi kế nó, thì hỏi rằng á là sao mày xỉu vậy, trời ơi không lẽ mày bệnh gì trong người, đi khám thử coi làm sao. Thì em bà nói không, tao đâu có bệnh gì đâu, mà cái lúc mà chiều về hả, chợ tự nhiên dắt xe vô thấy bà chủ nhà mà chào bà không chào lại, mà cái mặt bà kỳ lắm, xong cái bà liếc tao bà nói là mày không có thoát khỏi tay tao đâu. Thì tự nhiên tao nghe cái câu đó tao ngất xỉu luôn. Mà tao kể mày nghe, mấy ngày nay á là tao hả là cứ thấy cái giấc mơ là thấy một cái bà già, mà bà cứ nói cái câu đó với tao mà suốt mấy ngày rồi, mà tao không có kể cho mày nghe. Thì khi mà nghe vậy là lo lắng dữ lắm, lo lắng dữ lắm, không biết làm sao. Xong cái hả là do là em họ của bạn á là có làm thêm trong một cái shop quần áo, mà bình thường á là tới khoảng chừng 9-10 giờ mới về, thì hôm đó là buổi chiều ha. Thì em bạn á, là đang đứng hả, là giống như là đang ấy đồ mấy con Malikan á, để mà đang chỉnh sửa đồ á, thì có một cái anh đánh giày. Cái anh này lâu lâu á, thì ảnh cũng ngồi đó, cứ mấy ngàn lần lãnh lệnh ngồi đó để đánh giày cho người ta. Thì cái lúc mà ảnh say qua, thì do là cái anh này với em bạn cũng có biết, nhiều khi gặp cũng có chào hỏi nhau. Thì lúc đó là ảnh say qua ha, xong cái anh dòm bạn, cái anh quát bạn lại, anh kêu bạn em lại đây anh nói này nè. Thì bạn cũng lại hỏi gì với anh. Thì cái anh đánh giày nè, anh nói rằng là em á, em đang có dông theo á. Thì em bạn hết hồn, nói trời sao anh, sao tự nhiên anh nói vậy. Thì anh này nói rằng anh thấy có dông theo, một cái dông của một bà già theo em đó. Thì em bạn sợ lắm, xong cái em bạn ngồi xuống nói sao sao anh nói giờ sao anh. Thì anh nói rằng á là anh mới hỏi bạn, anh hỏi rằng á là bữa giờ á là em có đi coi bói ở đâu không, em có đi coi bói. Thì bạn nhất thời là bạn quên, tại vì bạn không có nhớ cái lần coi bói đó, bạn quên, các bạn phải suy nghĩ một hồi lâu. Bạn nói dạ có, dạ có, nhưng mà không phải là em muốn coi đâu, mà con nhỏ bạn em nó đi coi xong cái nó rủ em theo, xong rồi hả em vô em ngồi cái tự nhiên bà thầy bói bắt đầu bảo, bạn mới kể lại là cái bà thầy bói nói cái gì nói cái gì. Thì cái anh đánh giày nè, anh mới nói rằng á là bà đó bà nuôi binh, bà nuôi binh mà hả em hẹn với bà rồi xong rồi em không tới, cho nên đó là bà phái binh phá em để mà em tới, để mà em bỏ tiền em cúng đó. Trời lúc đó bạn sợ lắm, bà mới nói trời mà sao anh biết, mà bây giờ em phải làm sao. Thì anh ảnh nói rằng đó là do hồi xưa ảnh có bị tai nạn rồi, xong rồi ảnh hôn mê cũng cả tháng trời các bạn, rồi tới khi mà trong cái lúc mà ảnh hôn mê là ảnh thấy rất là nhiều ông bà mà đã khuất của ảnh á, là về nói con không sao đâu, con sẽ tỉnh, nhưng mà khi con tỉnh á, là giống như con sẽ nhìn thấy những cái vong hồn. Và cái chuyện nhìn thấy như vậy thì con phải giúp cho người ta đó. Thì khi mà anh tỉnh dậy thì anh có khả năng có thể thấy và nói với người ta để người ta có thể đi giải đó các bạn. Thì anh này nói rằng á, là bây giờ anh thấy vậy đó, nhưng mà em đừng có lo, dạng như là chỉ muốn dọa để cho em tới cái chỗ bả để mà em cúng rồi xong em đút tiền cho bả thì bả thu vong về thôi, chứ không có phải là muốn hại em gì hết, muốn dọa em vậy đó. Thì anh này mới kêu rằng á là bạn đi lên chùa Trấn Quốc á các bạn, đi lên trên đó gặp là vị sư trụ trì á, xong rồi á là nói với vị sư, nói con bị vậy đó, rồi xin vị sư một dây chuỗi, rồi nhờ sư á là chú nguyện vô dây chuỗi đó. Anh cũng hay lên đó quét lá làm công quả lắm, em cứ lên đó em nói vậy là sư biết, sư giúp em mà. Thì bắt đầu bạn nữ này đã đi lên trên chùa đó rồi cũng xin dây chuỗi và dặn rằng không được tháo ra kể cả tánh nha các bạn. Thì khi mà hả đeo dây chuỗi thì bạn không còn thấy những cái hả là bạn đã thấy trước đây nữa, cái bà già đó nữa. Thì từ đó về sau là cứ ai mà kêu coi bói là chửi liền các bạn, chửi liền, nói rằng thôi đi chùa thôi chứ không có đi coi bói bậy bạ. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta nghe xong thì kinh nghiệm gì, thì Thi đã nói rất là nhiều lần rồi, đó là những thầy bà mà giống như là lừa đảo, mà nhiều khi cũng hay thiệt đó, nhưng mà người ta muốn ăn tiền mình, cho nên đó là người ta hại mình như vậy các bạn. Thì tốt nhất đó là các bạn nên đi chùa thôi, chứ đừng có hả là đi, thí dụ như thầy á, thì cũng có thầy tốt thầy xấu, nhưng mà hên dữ lắm, hên dữ lắm, chín thầy 10 thầy bây giờ thì có chín thầy bậy bạ rồi, cho nên nó hả là phải có duyên có hên dữ lắm á thì mình mới gặp được một cái vị thầy tốt các bạn. Thì thành ra tốt nhất mình cứ đến chùa mình tụng kinh mình niệm Phật mình cúng dường vậy đó. Thì các bạn hả là nghe cái câu chuyện này các bạn rút được cái kinh nghiệm như vậy các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, tập 655 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 656, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn á là tối nay á là ngủ ngon. Những bạn nào sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và Thi xin cảm ơn những bạn đã gửi về những cái câu chuyện tập 655 ngày hôm nay các bạn nha. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn tối ngủ ngon. À, nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.